Chàng rể vô song, chương 184, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truy nạp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 184, lại lật ngói phụt phụt, truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Dương Cảnh Đào ngồi bệt xuống nền nhà, cả người không ngừng run rẩy. Khuôn mặt vặn vẹo, miệng sùi bọt mép, la oai oái. Ôi, đau chết tôi rồi. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Ông Dương, ông làm sao vậy? Chấm, dì Hà hoảng sợ, vội vàng bước tới lo lắng hỏi. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn vẫn cứ ngồi đó ăn cơm, chẳng thèm nhìn Dương Cảnh Đào cái nào. Dì Hà nấu đồ ăn cũng khá ngon. Mấy ngày chưa ăn nên Lâm Hàn rất thèm. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Đau, đau ngực. Dương Cảnh Đào chỉ vào ngực mình, há miệng thở dốc, run giọng nói. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Hà, dì Hà thay đổi sắc mặt, nhìn Lâm Hàn lo lắng nói. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Cậu Lâm, cậu mau tới nhìn ông Dương thử xem. Miệng ông ấy sùi bọt mép luôn rồi kìa. Ăn nhiều đồ bổ quá nên nóng trong người. Phản ứng bình thường thôi. Sùi chút bọt mép chẳng sao đâu. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn gắp đồ ăn bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Dì Hà ngẩn người một lúc, rồi chân tay luống cuống hỏi. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Tôi đã nói rồi mà, bảo ăn ít mấy thứ đồ bổ này lại. Ăn chút đồ lót dạ đi. Ông ấy không nghe thì trách ai? Lâm Hàn trợn trắng mắt, chẳng thèm ngó Dương Cảnh Đào nói. Đau quá. Ngực tôi. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Dương Cảnh Đào rên la, ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào Lâm Hàn, tức tới nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Hàn, thằng vô dụng nhà mày. Bố vợ mình ngã dưới đất mà mày. Mày còn ở đó nói mát. Có chút hiếu thảo nào không thế? Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Hiếu thảo. Lâm Hàn uống miếng canh, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Dương Cảnh Đào, ông là người lớn, tôi là phận con thì ông hẳn phải có lòng nhân ái và khoan dung, chứ không phải suốt ngày khinh thường, coi rẻ, xỉ vả tôi. Ngay cả điều đó ông cũng không làm được. Ông bảo tôi phải có hiếu với ông như thế nào? Thứ này vốn là từ cả hai phía. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Mày, hỗn láo. Dương Cảnh Đào tức run người. Cơn đau và sự tức giận khiến cả khuôn mặt ông ta biến thành màu gan heo. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn ăn xong, cầm lấy khăn tay lau miệng, rồi đi tới trước mặt Dương Cảnh Đào. Anh chắp tay sau lưng, cúi đầu lạnh lùng nhìn ông ta. Chấm, Dương Cảnh Đào, tôi cảm thấy mình đã rất có hiếu với ông rồi. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Ít nhất, tôi không đuổi ông ra khỏi căn biệt thự này. Còn nhắc ông ăn thêm chút đồ lót dạ, không sẽ tổn hại đến sức khỏe. Thế nhưng ông lại chẳng phân rõ đúng sai. Không nghe lời tôi, thì tôi cũng đành bó tay. Hừ, lẽ nào thằng vô tích sự nhà mày muốn đuổi tao ra khỏi đây à? Dương Cảnh Đào tức đến mức dựng râu. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Không phải không muốn, nhưng tôi lại nghĩ đến việc vợ mình có lẽ sẽ buồn. Nên đành thôi, chỉ cần ông đừng động đến nguyên tắc của tôi sẽ để ông sống yên ổn ở đây. Lâm Hàn lạnh nhạt nói. Phản rồi, Lâm Hàn. Thằng vô tích sự nhà mày lại muốn lật ngói hả? Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Dương Cảnh Đào tức giận la lối om sòm, rồi bỗng cảm thấy nghẹt thở, ôm ngực ho khan, khụ khụ khụ. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Phụt, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Truy cập truyện nạp để đọc truyện nhanh nhất. Trong máu còn có canh sâm và nấm tùng nhung. Vừa phun máu xong thì Dương Cảnh Đào lập tức trở nên uể oải ỉu xìu. Ánh mắt lờ đờ, hơi thở mong manh, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dáng vẻ hùng hùng hổ hổ ban nãy y như là giả. Cậu Lâm, làm sao bây giờ? Dì Hà sốt ruột tới mức dậm chân tại chỗ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Khiết bị Trần Diễm Diễm đón về ở mấy ngày. Giờ trong nhà chỉ còn mình Lâm làm Hàn có thể làm chủ. Tôi cũng không biết phải làm sao. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn nhìn Dương Cảnh Đào với vẻ thờ ơ, gọi. Gọi xe cấp cứu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Cảnh Đào yếu ớt mở miệng nói. Đúng nhỉ, gọi xe cấp cứu. Dì Hà bỗng phản ứng lại. Tôi thật ngốc mà. Điều đầu tiên khi thấy ông Dương ngã xuống đất là nên gọi xe cấp cứu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dì Hà lấy điện thoại ra tính gọi. Nhưng dì ấy vừa móc điện thoại ra đã bị Lâm Hàn cầm mất. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cậu Lâm, dì Hà sửng sốt, không hiểu cậu Lâm lấy điện thoại của mình làm gì. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn, thằng vô tích sự nhà mày có ý gì? Dương Cảnh Đào trừng mắt nhìn anh. Dáng vẻ bây giờ của ông ấy hoàn toàn là tự làm tự chịu. Tôi bảo ăn ít đồ lót dạ đi thì không nghe. Trách được ai? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn liếc Dương Cảnh Đào một cái. Chấm, giờ phát bệnh lại bảo chúng ta chùi đít cho. Nằm mơ à, muốn gọi xe cấp cứu thì tự đi mà gọi. Lâm Hàn nói xong, ném điện thoại của dì Hà lên sofa. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Mày, Lâm Hàn. Thằng vô tích sự kia, không cho người khác gọi xe là tính giết bố vợ mày à, Dương Cảnh Đào nghiến răng nghiến lợi. Tức tới mức miệng mồm bật máu, vành mắt đỏ bừng, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Giết ông chết thì Tiểu Lệ sẽ rất buồn. Lâm Hàn trợn trắng mắt, nguyên nhân Dương Cảnh Đào phát bệnh hết sức đơn giản. Do ăn quá nhiều đồ bổ nên khiến tim, gan. Thận không chịu nổi mới gây ra phản ứng kịch liệt như thế. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù không gọi xe cấp cứu thì ông ta cũng chỉ phun mấy ngụm máu rồi ngất thôi. Chứ chắc chắn không chết được. Có điều, Dương Cảnh Đào lại không nghĩ thế. Ông ta cực kỳ sợ chết. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, ông ta cảm thấy tim gan phèo phổi mình như bị nướng. Vô cùng khó chịu, máu trào lên tận cổ. Phụt, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ông ta lại phun ra thêm một ngụm máu nữa. Phản rồi, Lâm Hàn, thằng vô dụng nhà mày lại muốn làm phản à, trơ mắt nhìn bố vợ phát bệnh. Ngay cả xe cấp cứu cũng không thèm gọi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tay phải Dương Cảnh Đào run rẩy cho vào trong túi. Móc điện thoại ra. Mày không gọi thì tự tao gọi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bộp, tay phải ông ta sụi lơ. Vừa móc điện thoại ra đã rớt xuống nền nhà rồi lăn sang một bên. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ông Dương, dì Hà khom lưng tính nhặt điện thoại lên. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dì Hà, dừng lại. Lâm Hàn mở miệng cản. Nhìn Dương Cảnh Đào nói. Chuyện mình làm sai thì tự mình phải chịu trách nhiệm. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dì Hà run lên, nhìn Lâm Hàn, cuối cùng cắn môi, nói. Vâng, cậu Lâm, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dì Hà lui sang bên cạnh. Khốn thật, chó chết. Lâm Hàn, thằng vô dụng nhà mày. Bố vợ phát bệnh mà cũng không gọi xe cấp cứu cho tao. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Cảnh Đào giận dữ rủa xả. Dùng hết sức mạnh cả người bò tới. Tính lấy điện thoại. Ông ta giống như một con chó. Miệng thì không ngừng chảy máu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn vẫn chắp tay sau lưng. Mặt mày lạnh lùng nhìn cảnh ấy. Đợi tao đến bệnh viện chữa khỏi xong. chắc chắn sẽ nói việc mày làm hôm nay cho Dương Lệ nghe, để con bé ly hôn với mày. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt Dương Cảnh Đào tràn ngập sự căm hận, tay phải run rẩy với tới. Cuối cùng ông ta cũng đụng đến điện thoại di động. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Gương mặt Dương Cảnh Đào lập tức hiện lên vẻ kích động, giống như là bắt được sợi dây cứu mạng. 120. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ngón tay ông ta run rẩy bấm điện thoại. Alo, mau tới biệt thự núi Vân Mộng. Cứu tôi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nói xong, Dương Cảnh Đào rốt cuộc không kiên trì nổi nữa. Hai mắt trợn ngược, ngất xỉu. Cậu Lâm, giờ phải làm sao đây? Dì Hà nhìn Lâm Hàn hỏi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Để ông ta nằm ở đó đi. Lâm Hàn nói, chắp hai tay sau lưng đi lên lầu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng nửa tiếng sau, tiếng còi xe cấp cứu truyền tới. Có mấy y tá đi vào biệt thự nâng Dương Cảnh Đào lên xe. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Người nhà đâu? Người nhà bệnh nhân đâu rồi? Mau đến bệnh viện với tôi nộp tiền viện phí. Một y tá la lên. Cậu Lâm, y tá bảo người nhà đi cùng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dì Hà hô lên với phòng của Lâm Hàn ở trên lầu. Đưa số điện thoại của Triệu Tứ Hải cho y tá. Báo cho anh ta đến bệnh viện đi. Giọng nói lạnh nhạt của Lâm Hàn truyền ra từ trong phòng. Anh không rảnh đến bệnh viện với Dương Cảnh Đào. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.